Chương 378, Đại Hòa Bính. Lâm gia thần thở dài, nói rằng, trong ngày thường nhưng là không có giao thiếu rủ gì rồ, hắn làm sao không có nghe lọt một câu nói. Xạ xù kẹ cũng là như vậy. Trình manh manh nói rằng, Uchiha Saitama giơ tay lên nói rằng, ta xem chưa chắc, vào lúc này bọn họ làm ra cử động như vậy, để diễn tập ngược lại là trở nên đặc sắc. Lần này thủ vệ cùng công kích diễn tập không có định chế ra thời gian cụ thể, Uchiha Saitama ngược lại là muốn nhìn một chút trước mắt hai người kia đến cùng sẽ có phản ứng gì. Hiển nhiên, ở nơi này phút chốc bên trong, Uchiha Sasuke cùng Yuzuru ý tưởng là giống nhau, chính là dùng thực lực đến phân ra cao thấp. Nghĩ giả thế giới chính là cá lớn nuốt cá bé, bọn họ dùng vũ lực tới so đấu xuống tới, ngược lại là phù hợp nghĩ giả thế giới quy củ. Uchiha Saitama cười nói. Lúc này, Uchiha Saitama biết rõ, rốt cuộc là xả sủ kẻ cùng dù gì rồi ai có thể phân ra thắng bại. Nhất định đây là hai cô nghĩ giả chính diện gặp nhau, nếu ai có thể kiên trì đến lời sau cùng, sẽ trở thành thắng lợi cuối cùng vương. Uchiha Sasuke cây trong rừng. Yuzuru nhìn ra bộ đội dừng lại. Uchiha Sasuke đi tới, nhìn về phía trước mắt Yuzuru. Yuzuru Uchiha Sasuke cười nói, không nghĩ tới ngươi và ý nghĩ của ta giống nhau. Uchiha Sasuke cũng là muốn vào lúc này cùng Yuzuru nhanh chóng quyết ra thắng bại, không cần cái gì đánh lén, ám sát, mà là ngay mặt bỏ sức. Tại nhẫn giả thế giới bên trong, bằng vào chính là thực lực so đấu, chúng ta nếu vậy, vậy quyết ra thắng bại A cây trong rừng thể hiện rồi đại quy mô chiến đấu. Dù gì dô ní ra bộ đội cùng xả sủ kẹ ní ra bộ đội bắt đầu đại quy mô chiến đấu đứng lên, cũng chính bởi vì vậy, song phương rất nhiều người bắt đầu dồn dập bị loại bỏ bị nổ cào. Bị nổ cào. Rất nhiều ní ra vào lúc này bị loại bỏ bị nổ cào. Chiến trường một mảnh hỗn loạn, thân là hai quân thống soái, bọn họ xuất lĩnh dưới người tiểu phân đội rời đi địa phương, cường đại nhẫn thuật bắt đầu bạo phát. Tu có thể tá tử. Sasuke gầm lên. Nhất thời, theo Sasuke lập tức triển khai cường đại tu có thể tá tử phía sau, dù gì rồi lui ra phía sau hai bước. Ghê tởm, vừa lên tới liền sử xuất mạnh mẽ như vậy nhẫn thuật. Dù gì rồi dư quang nhìn về phía bên người thành viên, nói rằng, Thủy Nguyệt ba người giao cho các ngươi. Dù gì rồi người bên cạnh bắt đầu cùng Thủy Nguyệt ba người triển khai chiến đấu. Uchiha Sasuke nhìn về phía Yuzuru. Chúng ta rốt cuộc phải phân ra thắng bại. Sasuke nói rằng. Yuzuru tay nắm chặt trường kiếm, nói rằng, Sasuke, lần này ta nhất định thắng được ngươi. Uchiha Saitama đứng lên, mí mắt gây xích mích, nhìn về phía cảnh tượng trước mắt, đây là không cách nào nghĩ tới. Thân là hai vị thống suất, dĩ nhiên vì nói lý ra phân ra thắng bại, bắt đầu ở khắc địch phương tiến đi so đấu đứng lên. Sasuke cùng rủ gì rồi phân ra thắng bại nói, người thắng khả năng chính là chỗ này lần diễn tập thắng phương. Trình manh manh tiến lên nói rằng, nhất thời, theo Trình manh manh lời nói, lúc này Uchiha Saitama nhíu mày. Nếu như bọn họ ở trên chiến trường phân ra thắng bại nói, có thể ta còn sẽ cảm thấy vui mừng, chỉ là bây giờ bọn họ bỏ rơi người phía sau, như vậy bọn họ đem vi phạm lần này diễn tập quy tắc. Uchiha Saitama nhìn về phía Lâm Gia Thần nói rằng, không phải sao? Lâm Gia Thần nở nụ cười khổ, hắn lúc đầu muốn mời thị chuyện này, bởi vì vào lúc này, Uchiha Sasuke cùng Yuzuru đều sử xuất vượt lên trước diễn trò nhẫn thuật. Sasuke cùng Yuzuru đấu loại. Ở song phương còn không có tỉ thí thời điểm, Lâm Gia Thần nhanh chóng đến đây, tuyên bố liên quan tới Uchiha Saitama mệnh lệnh. Yuzuru sửng sốt, há to mồm, Sasuke càng là tản đi tu có thể tá tử. Đấu loại. Vì sao xạ sủ kẻ không hiểu hỏi, chúng ta không phải tránh được đại bộ đội, căn bản không có tạo thành tổn thương sao? Uchiha Saitama nhanh chóng đến đây, đi tới xạ sủ kẻ cùng Lâm Gia Thần trước mặt. Nghĩ dạ trên chiến trường, không phải là một người nói lý ra so đấu, xem các ngươi một chút sau lưng bộ hạ, bọn họ ở không ngừng tiến hành tàn khốc chém giết, nếu như là chiến trường chân chính, như vậy gặp phải tình huống gì? Uchiha Saitama nói rằng, xạ sủ kẻ cùng rủ gì rồi cúi đầu. Hai người bọn họ quên mất chuyện này, làm Uchiha Saitama một phen phía sau, hai người lộ ra xấu hổ thần tình. Trong chiến trường, phải lấy đại cục làm trọng, hiển nhiên Sammu cùng Kimi Mạ Rổ so với hai người các ngươi mạnh mẽ. Uchiha Saitama nhíu mày. Yuzuru tiến lên nói rằng, xin lỗi Uchiha Saitama đại thần, lần này là lỗi của chúng ta. Uchiha Saitama nhìn về phía sau lưng nỉ dạ bộ đội, nói rằng, ngươi không nên nói với ta, chắc đúng ngươi bộ hạ nói. Diễn tập kết thúc, cuối cùng đại quy mô đại chiến đều, xạ sủ kẻ nhất phương lấy hơi yếu ưu thế thắng được, ương chi đội cũng không có tham dự chiến đấu, dù gì dô tiểu đội cũng không có. Lần này thắng lợi là bởi vì đệ một ngày diễn tập bên trong, sẵn ngu lấy thành công chiến thuật tổn hao không phải thiếu quân mạ dô nhất phương người, mới có thể để kết cục sau cùng thoáng thắng được. Thắng được. Sẵn ngu cầm thật chặt nắm tay, lần này thủ phương thành công thủ vệ ở huyền hoa lánh đời thôn. Huyền hoa lánh đời thôn thôn dân quát to lên, kích động tại chỗ chỉ hướng diễn tập hiện trường. Tuy là ở giữa xuất hiện một ít tiểu nhân tì vết nào, xà xủ kẻ cùng dù gì rồi nói lý ra tỉ thí, thế nhưng chung quy không ảnh hưởng trận này diễn tập hiệu quả. Lần này diễn tập hiệu quả ngược lại không tệ. Uchiha sẽ tạ lộ ra nụ cười, nhìn quét bốn phía nỉ dạ nhóm. Không riêng từng cái lánh đời thôn nỉ dạ đến đây, mặc dù là trong ạ cà sủ kỳ dẹt cũng xuất hiện tại hiện trường bên trong. Lần này diễn tập thật đúng là ngoài chúng ta ý liệu ở ngoài, không biết Orochimaru lần tập kích này có thể thành công hay không. Zetsu nói rằng. Uchiha Saitama Obito cười rộ lên, Uchiha Saitama lần này diễn tập hoàn toàn là vì nhằm vào ngũ anh thôn, như vậy hắn tất nhiên không có đem lực chú ý đặt ở trên người chúng ta thành công nắm chặt rất lớn. Ngũ anh thôn, bao quát những thôn khác người đều cảm thấy chấn động. Uchiha Saitama lần này cho bọn họ mang đến một hồi chân chính cực kỳ lực uy hiếp diễn tập. Thành công diễn tập dưới, làng mây cảm thấy một cô áp lực. Uchiha Saitama đến cùng muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn thừa dịp đại ca bế quan thời điểm, tới đối với làng mây phát động tập kích sao? Tám vị gì nụ gì kỳ nói rằng. Izuka tiến lên nói rằng, ta xem cũng sẽ không, dù sao chúng ta nhưng là ngũ ảnh thôn một trong, nếu như hắn vô duyên vô cớ đối với chúng ta phát động tập kích, những thứ khác nỉ dạ thôn sẽ không đứng nhìn bảng quan. Sẽ không đứng nhìn bảng quan sao? Tám vị gì nụ gì kỳ nheo lại con mắt nói rằng, các ngươi lập tức nghiêm mật nhìn kỹ huyền hoa lánh đời thôn hướng đi, ta sẽ đi ngay bây giờ thấy dưới ca ca. Tám vị gì nụ gì kỳ vẫn là có chút không yên lòng, chuẩn bị đem sự tình nói cho giải cả. Đi trước lôi thung lũng thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh đi tới tám vị gì nụ gì kỳ trước mặt. Người nào? Tám vị gì nụ gì kỳ kỳ nờ bệ ẹ đang ở nội trên đầu. Cạ bù tô lộ ra khuôn mặt, nhìn về phía trước mắt kỳ nờ bệ ẹ. Là ta, âm nhận thôn cạ bù tô. Cạ bù tô nói rằng. Kỳ nờ bệ ẹ nhíu mày nói rằng, ngươi tới chúng ta nơi đây làm cái gì? Cạ bù tô tiến lên nói rằng, ta là phụng họ rổ si mà mệnh lệnh đến đây, mục đích là vì với các ngươi liên hợp lại. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.